chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Một thương quật ngã không có thương lượng. Chuyện gì xảy ra? Tề Tử Nguyệt đột nhiên cảm thấy uy hiếp chí mạng truyền đến. Toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại thét lên, nhưng nàng lại không biết cái này nguy hiểm đến từ phương nào. Vài trăm mét bên ngoài, Lâm Tử Phàm bị văn võ bá quan bao bọc vây quanh. Xuyên thấu qua 8 lần kính, ngay tại nhắm chuẩn 8 lần kính hạ, cho dù là vài trăm mét bên ngoài cảnh vật, Lâm Tử Phàm cũng có thể nhìn cực kỳ rõ ràng. Nhưng cái này xem xét, hắn đại thủ lắc một cái, suýt nữa mẹ nó dọa nước tiểu. Ngoạn tào mẹ nó, xấu như vậy. Lâm Tử Phàm mộng, chỉ nhìn bóng lưng lời nói. Tề Tử Nguyệt nhìn qua tuyệt đối là khó được mỹ nhân. Dáng người thon thả, trước sau lồi lõm, câu người vô cùng, nhưng mẹ nó tại 8 lần kính quan sát. Tề Tử Nguyệt đột nhiên một cái quay đầu, lại làm cho hắn thấy được kia mặt mũi tràn đầy sẹo mụn. Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác ngũ quan cũng nhét chung một chỗ, vẫn là củ tỏi mũi, lớn nhỏ mắt, chỉnh thể xem xét, hoàn toàn không có nửa điểm mỹ cảm. Thậm chí gương mặt này xuất hiện, đều lật đổ Lâm Tử Phàm đối với nữ quyền thế giới nữ nhân nhận biết. Cho tới bây giờ chưa thấy qua xấu như vậy. Mà sự thật chứng minh, khi một người cả ngày cùng mỹ nữ sinh hoạt chung một chỗ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy sửu nữ, tuyệt đối sẽ không cảm thấy mới lạ cái gì, sẽ chỉ cảm thấy thật đặc biệt nương xấu. Người đại nương, xấu như vậy cũng dám tới khiêu chiến nhà ta nữ đế. Đáng đời nhào cai, bồng, một tiếng vang trầm, ngắn ngủi trong nháy mắt. Vài trăm mét khoảng cách thoáng một cái đã qua. Tề Tử Nguyệt giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên một cái đánh ra trước, nhưng cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Om đã phá không, tại nó hậu tâm đánh ra một mảnh huyết vụ. Tề Tử Nguyệt kêu thảm một tiếng, từ ngoài hoàng cung trên tường rơi xuống, sống chết không rõ. Đánh xong kết thúc công việc, Lâm Tử Phàm đem Om hướng trên vai một gánh, xoay người rời đi. Nàng mạnh mặc nàng mạnh, một thương quật ngã không có thương lượng tương đương. Mặc dù không biết kia Tề Tử Nguyệt chết hay không, nhưng Lâm Tử Phàm tin tưởng, cấm vệ quân cái gì tự nhiên sẽ đem xử lý thỏa đáng. Ngược lại, giống như xuân hạ thu đông các nàng nói như vậy, bị mình đánh một thương, dù sao cũng so bị nữ đế đập thành cặn bã tốt. Nhưng mà hắn một thương này lại là nháy mắt để văn võ bá quan kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người vây lại, từng cái cùng than đen. Trong thời gian ngắn Lâm Tử Phàm cũng chia không rõ ai là ai. Lâm đại nhân, ngươi cái này cây gậy đến cùng là vật gì? Vì sao ngươi có thể nháy mắt đánh bại một vị nguyên linh? Cái này cây gậy, ra sao thần vật, thật sự là thần kỳ. Một cái yếu nam tử, cầm trong tay một cây gậy, vậy mà có thể cách không đánh bại nguyên linh. Cái này, khó có thể tin, quả thực chính là khó có thể tin. Nếu không phải một màn này liền xuất hiện tại trước mắt ta, ta làm sao cũng không có khả năng tin tưởng. Đám người kinh hãi không thôi, nhào nhào hỏi thăm cái này cây gậy đến cùng là vật gì. Lâm Tử Phàm lại là cười ha ha, đã dám đem cây gậy lấy ra, kia dĩ nhiên có ứng đối chi pháp. Cái này gọi thương. Cái gì? Không biết cái gì là thương. Không sao, đây là lựu đạn về sau sản phẩm, lựu đạn các ngươi cũng chưa từng thấy qua. Yên tâm, rất nhanh các ngươi liền sẽ nhìn thấy. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tất cả đều dễ nói chuyện. Yên tâm, yên tâm. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm dăm ba câu, liền đem đám người lắc lư quá tải đến, thành công đem mọi người lực chú ý từ Om Chi chuyển rời đến lựu đạn phía trên. Ha ha, bọn tỉ muội, mau nhìn, đám kia than đen đầu là chỗ nào xuất hiện? Các nàng à, ta vừa rồi gặp qua. có vẻ như rất quen mặt, nhưng đen như vậy người, thật đúng là không biết là ai. Các ngươi đây liền không biết đi, ta vừa mới tận mắt thấy, các nàng là từ hoàng cung ra, lại nhìn các nàng đi đường tư thái cùng thần sắc, rõ ràng chính là đám đại thần bãi triều dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, đây là văn võ bá quan. Ta đi, thật đúng là, chỉ là, chúng ta đại đường văn võ bá quan, làm sao biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Vừa đúng lúc này, lực chú ý của chúng nhân từ Tề Tử Nguyệt trên thân chuyển di. Dù sao đã bị làm nằm xuống, mặc dù không biết là ai dùng cái gì thủ đoạn làm nằm xuống, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kết quả. Nhưng quay đầu nhìn lại, mọi người phát hiện trên trăm cái than đen vây quanh Lâm Tử Phàm. Hết lần này tới lần khác còn phát hiện cái này mẹ nó chính là văn võ bá quan. Như vậy cũng tốt chơi. Đám người nhao nhao chú mục, lại không ngừng chỉ trò, trong miệng nói nhỏ, văn võ bá quan gặp, vốn là đen nhánh như than gương mặt càng là nháy mắt đen như đáy nồi. Mụ mại phê nha, đáng ghét a, đã nói xong không nhận ra ai là ai đâu. Các nàng im lặng, sau đó co cẳng liền chạy, liền sợ bị người nhận ra. Nhờ vào rất nhiều bình dân trợ công, Lâm Tử Phàm rất nhanh thoát khỏi văn võ bá quan dây dưa. Một đường trở về khu buôn bán, thẳng đến tới gần người bạn đường của phụ nữ cửa hàng thời điểm, hắn mới khẽ nhíu mày, có vẻ như quên cái gì, tay hướng trên đầu một cào, đột nhiên nhớ tới, ta dựa vào Chân Chân, cẩn thận hồi tưởng, có vẻ như Chân Chân còn tại nữ đế trong tay đâu. Con hàng này, Lâm Tử Phàm khóe miệng co giật, trong lòng giận mắng, con hàng này, nhỏ như vậy đều mẹ nó biết đẹp xấu sao? Những người khác đụng đều không cho đụng một chút, nhìn thấy nữ đế vậy mà liền quên ta cái này nương. Ngoặc kép, không bao lâu, hoàng cung, Tê Phượng các bên trong, nữ đế ngồi ở trên giường, ngay cả trước đó thích ăn nhất nước đá bào bầy ở trước mắt, đều cảm thấy không thấy ngon miệng, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Không được, ta phải đi một chuyến. Nàng đứng dậy, cau mày, tên kia kêu gào quả thực tâm phiền, ta đi chụp chết nàng. Vốn là tâm phiền ý loạn, còn mẹ nó có người đưa tới cửa. Trước đập chết người thoải mái một chút lại nói. Sau khi nghĩ thông suốt, nữ đế nháy mắt dễ chịu rất nhiều, nhưng lời còn chưa dứt, đẩy cửa vào áo tím liền một mặt cổ quái. Kia cái gì, bệ hạ, chỉ sợ ngài không cần đi. Chấm ngoặc kép, cái gì ý tứ? Nữ đế sững sờ, là ai xuất thủ? Là Lâm Tử Phàm, Lâm đại nhân. Áo tím sắc mặt càng thêm cổ quái. A, nữ đế một mặt mộng, nhìn qua rất là ngốc manh cùng đáng yêu. Hắn, Huyền Nguyên đánh Nguyên Linh. Thành y cũng là một mặt ngốc trệ, căn bản không thể tin được. Bệ hạ, thần cũng cảm thấy không dám tin. Áo tím cười khổ, nhưng tin tức chính là như thế. Hiện tại cái kia Tề Tử Nguyệt ngược lại là không chết, nhưng đã bị giam tiến đại lao, nói là chuẩn bị chờ tổn thương về sau làm đi đào quáng. Chấm ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cây gậy kia. Nữ đế trung quy là nữ đế, tâm tư linh mẫn, rất nhanh liền nghĩ đến trước đó vào chiều thời điểm, có đề cập tới quái dị cây gậy. Đúng vậy, bệ hạ, áo bím giải thích nói, nghe nói, Lâm đại nhân xuất ra cây kia quái dị cây gậy loay hoay sau một lát. Chỉ nghe thấy bồng một tiếng, kia Tề Tử Nguyệt liền ứng thanh ngã gục. Ô, nữ đế khóe miệng khẽ nhếch, không tự giác lộ ra một vòng ý cười. Hắn thật đúng là thần bí đâu, vậy mà nhiều hơn nhiều như vậy không muốn người biết át chủ bài. Chấm ngoặc kép, trước đó băng vệ sinh, diêm tiêu chế băng, còn có hôm nay thuốc nổ, cùng cây gậy kia. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến nơi này, nàng tiếu dung càng tăng lên. Sớm tối có một ngày, đưa người tất cả mọi chuyện đều làm cái minh bạch. Chấm ngoặc kép, nhưng lập tức, Nữ đế sắc mặt tối sầm. Tại sao lại là hắn? Làm cho trẫm tâm phiền ý loạn thì cũng thôi đi. Chuẩn bị giết cái mắt không mở cho hả giận. Ngươi đều phải đoạt. Nữ đế nhe răng. Không có cái kia một khác. Như bây giờ như vậy. Nghĩ Quất Lâm Tử Phàm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.